Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 71, góc truyện audio.com. Không gian trước mắt, so với phòng chứa đồ còn hẹp hơn. Diện tích chỉ to hơn thang máy một chút. Trần nhà màu trắng, từ trên chiếu xuống ánh sáng trắng nhu hòa. Sàn nhà dưới chân là hoa văn ô vuông đen trắng giao nhau. Giống như bàn cờ vua. Cổ quái nhất là ngoại trừ cửa thang máy ra. Bốn phía vách tường đều do các mặt gương lồi lõm vặn vẹo tạo thành. Trong gương có rất nhiều phong bất giác, đều trông rất kỳ quái. Không chỉ là hình thể bị vặn vẹo, cả biểu lộ trên mặt lẫn khí chất trên người đều bị những tấm gương này cải biến. Trong những tấm gương này, có thể thấy sự vui mừng, phẫn nộ, buồn bã, nực cười, tham, si, cuồng. Phảng phất giống như mỗi một mặt gương đều đại biểu cho một loại tâm tình hoặc dục vọng khác nhau. Còn tưởng rằng sẽ là một không gian công cộng giống như Thương Thành chứ. Phong bất giác tự nhủ nói một câu, ánh mắt của hắn đã bị món vật duy nhất trong phòng hấp dẫn. Ở chính giữa gian phòng, trên sàn nhà có đặt một cái hộp quà lớn khoảng 1 mét vuông với đủ mọi màu sắc sặc sỡ. Có lẽ... nếu như ta mở nó ra thì sẽ có một chú hề nửa người dưới gắn lò xo đột nhiên nhảy ra dọa chăng? Phong bất giác nhún vai cười, tiến lại gần đó, lúc này đã có thông báo từ hệ thống vang lên. Lúc đứng trước cái hộp kinh hãi, bạn có thể mở menu đặc biệt ra xem vật phẩm, cát, hóa ra chỉ là để tạo dáng một chút thôi sao? Phong bất giác hơi có chút thất vọng mà mở ra hệ thống menu. Lượng vật phẩm dường như rất nhiều ngoài dự kiến của hắn. Chừng hơn 4.000 món. Hơn nữa toàn bộ đều là cấp tốt trở lên. Ngắn ngủn 2 ngày close beta. Bằng 5-10 giờ thời gian thực. Thời gian trò chơi server hình thức giấc ngủ cung cấp là 500 giờ. Hình thức không phải giấc ngủ thì là 100 giờ. Tổng thời gian giả thuyết của hai server đã là 25 ngày. Trong khoảng thời gian đó. Trong từng kịch bản được ngẫu nhiên tạo ra đều có 1-2 món vật phẩm người chơi không có cách nào mang ra. Mặt khác còn có vô số trang bị cấp hoàn mỹ trở lên tồn tại ở bên trong kịch bản. Nhưng cho đến lúc kết thúc cũng không bị người chơi phát hiện ra. Những vật này, trải qua tu chỉnh thuộc tính nhất định, hiện tại toàn bộ đều có thể tìm được ở trong cái hộp kinh hãi. Open Beta bắt đầu mở vào lúc 8 giờ sáng. Từ đó trở đi, tất cả vật phẩm trong cái hộp kinh hãi liền chính thức bắt đầu đếm ngược thời gian tiêu hủy. Đến lúc này đã qua hơn 6 giờ, tất cả vật phẩm tạo ra từ lúc close beta đều biểu hiện ra. Thời gian còn lại, 6 ngày 17 giờ 38 phút, mà số vật phẩm được tạo ra từ khi open beta bắt đầu cũng không ít. Dựa theo thời gian thực tế từ lúc kịch bản chấm dứt mà bắt đầu đếm ngược thời gian. Phong bất giác xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tìm món trang bị, huyết thi phải chết, đã từng dùng qua một lần, quả nhiên đã tìm được món trang bị này. Bất quá hiển nhiên điều kiện trang bị đã cải biến, tên, huyết thi phải chết, loại hình, vũ khí, phẩm chất, tốt, lực công kích, khá mạnh mẽ, thuộc tính, không, đặc hiệu, lúc công kích huyết thi có thể đem đối phương hòa tan. Điều kiện trang bị, sở trường chiến đấu cấp D, cấp 18, ghi chú. Thanh kiếm này nằm trong bộ tác phẩm truyền kỳ đầu tiên. Toàn bộ phải chết của thợ rèn người lùn Một ngày, một thương nhân địa tinh giảo hoạt đã đổi lấy thanh kiếm này từ bằng mấy bình rượu sái. Nửa tháng sau, tạo ra địa tinh phải chết. Với tư cách là một món vũ khí có đặc hiệu chuyên nhằm vào một đối tượng mạnh mẽ. Hơn nữa lực công kích cũng khá cao như vậy. Điều kiện trang bị như thế là tương đối hợp lý đấy. Một người chơi cấp 18, sở trường chiến đấu đã tới cấp D. Bất kể trang bị như thế nào, solo một con huyết thi có lẽ cũng không thành vấn đề. Bất quá cũng sẽ không quá nhẹ nhàng, mà trang bị thanh kiếm này vào, liền trở nên rất đơn giản, cơ bản liền có thể không tổn thương đánh chết nó. Món vũ khí này được định giá vô cùng phù hợp với mong muốn về trang bị cấp thấp của Phong Bất Giác. Đúng 300 giá trị kỹ xảo. Vì vậy tên gia hỏa hơi có chút tự kỷ này lại không khỏi âm thầm say mê trong lòng vài giây. Bất quá Phong bất giác không định mua cái này. Dù sao đây là loại vũ khí có khả năng khắc chế đặc biệt. Mà xác suất người chơi ở trong kịch bản gặp phải loại quái vật huyết thi trong vô vàn loại quái vật được 1/10 cũng không tệ rồi. Ném vào trong phòng đấu giá 8 phần sẽ không ai muốn đấy. Hắn dựa theo trình tự thời gian điều chỉnh menu, từ trang đầu tiên bắt đầu xem. Tiếp đó, niềm thích thú khi đọc khiến hắn khó có thể tự kiềm chế rồi. Chất lượng trang bị nơi đây so với bán đấu giá cao hơn nhiều. Hơn nữa là tiền nào đổ nấy. Hắn sợ bỏ lỡ vật gì tốt. Càng xem, Phong bất giác lại càng cảm thấy hưng phấn cùng kinh hỉ. Tuy trang bị cấp, truyền thuyết, tạm thời khó nhìn thấy bóng dáng. Nhưng trang bị cấp, hoàn mỹ, lại có vài món, đương nhiên là với giá mấy ngàn điểm giá trị kỹ xảo khiến cho hắn cũng chỉ có thể xem đến nghiện. Những vật phẩm này ở trong kịch bản có khả năng chỉ vẻn vẹn xuất hiện ở trong CG. Thậm chí là do boss cầm trên tay biểu diễn. Tối đa là giống như, huyết thi phải chết, sau khi đưa cho người chơi, mới dùng một chút đã qua cửa rồi. Nhưng cuối cùng, tất cả đều đi vào trạm thu hồi. Cái hộp kinh hãi này, chờ đợi vận mệnh bị tiêu hủy. Cho nên, trong cái hộp kinh hãi, cho dù xuất hiện kiếm hiên viên hoặc là The Twin Blade of Azinoth cũng là có khả năng đấy. Chỉ cần người chơi có đủ giá trị kỹ xảo là có thể mua được những thứ này. Về phần có thể sử dụng hay không, thì nói sau, dù sao giá trị kỹ xảo là có tiền cũng mua không được. Cách thu hoạch duy nhất chính là dùng kỹ xảo chiến đấu hoặc mưu trí của chính mình để kiếm trong kịch bản. Người chơi có nhiều giá trị kỹ xảo thì chắc chắn thực lực cũng sẽ không yếu. Phong bất giác xem chọn một giờ mới triệt để bỏ đi ý niệm đem trang bị nơi đây bán ra ngoài lấy tiền. Thầm nghĩ. Công năng thiết trí đem giá trị kỹ năng đổi tiền trong cái hộp kinh hãi có bị điên không? Tỷ lệ hối đoái của hệ thống chỉ có 1/10, lại là hối đoái đơn hướng. Lừa người chắc, 1.000 điểm kỹ xảo cũng chỉ có thể đổi 10.000 tiền trò chơi à. Này chỉ tương đương có 5 khối tiền nhân dân tệ, nhưng 5 khối tiền có thể mua được 1.000 giá trị kỹ xảo sao? Coi như là người chơi cấp 50. Một thân trang bị cùng kỹ năng toàn bộ hoàn mỹ trở lên. Giá trị kỹ xảo dùng không hết cũng sẽ không đi hối đoái tiền này đấy. Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng giá trị kỹ xảo dư thừa mua trang bị đem đi đấu giá. Làm gì có ai ngu ngốc đến mức dùng giá trị kỹ xảo chân quý trực tiếp đi hối đoái tiền trò chơi chứ? Không chỉ có Phong bất giác. Cùng ngày buổi sáng đã có rất nhiều người chơi ở trên diễn đàn châm biếm thiết lập này rồi. Đương nhiên đây cũng không phải là cái đại sự gì, hệ thống cũng không bắt buộc người chơi đi làm loại hối đoái này. Cảm thấy không hợp thì không đổi là được, công ty mộng trước mắt còn không có bất kỳ phản hồi. Áp dụng thái độ bỏ qua, thẳng đến ngày 12 tháng 5, trải qua hơn một tháng, mấy lần tỷ suất hối đoái thay đổi, quần thể người chơi đã tương đối quen thuộc đối với giá thị trường. Giá vật phẩm trong phòng đấu giá cũng đã cơ bản ổn định. Công ty mộng lúc này mới sửa lại tỷ lệ hối đoái đổi tiền từ giá trị kỹ xảo. Khi đó trong thiên đường kinh khủng, quần thể người chơi đã phân thành 3 nhóm, phân biệt là tầng đỉnh cường thủ như mây, đội ngũ tầng trung nhân số khổng lồ, cùng với tầng dưới chót do tân thủ cùng người chơi bình thường làm chủ. Cấp phổ biến của quần thể người chơi tầng đỉnh đã đạt tới chừng 30. Sở trường từng người đã vô cùng rõ ràng. Trang bị, tổ hợp kỹ năng cũng đã ở trình độ phát triển. Bọn hắn mỗi một người đều có một chiến lược trò chơi của riêng mình. Trên người đều có danh xứng tương ứng với thực lực. Dùng kinh nghiệm cùng năng lực của bọn hắn có thể làm người đứng đầu ở bất kỳ một đội ngũ nào của tầng trung. Trong đoàn đội có một gã người chơi như vậy. Cho dù hắn không phát biểu ý kiến, chỉ làm tốt công tác chính mình đã nhận, thì cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lại nói tiếp người chơi tầng trung, bọn họ là quần thể chủ yếu của trò chơi. Từ công nhân game thủ chuyên nghiệp đến người chơi bình thường online ổn định đều có. Trong đó có không ít quần thể có tiềm lực trùng kích tầng đỉnh. nhưng kiến giải của bọn hắn đối với trò chơi kém hơn một chút so với quần thể tầng đỉnh. Cho nên thực lực nhân vật, tỷ lệ qua cửa kịch bản, đều bị ảnh hưởng, đám người kia mới là người chơi phổ biến trên ý nghĩa. Bọn hắn có khi có thể bỗng nhiên nổi tiếng, có khi cũng sẽ phạm sai lầm, từng oán trách đồng đội, cũng đã từng bị đồng đội oán trách, đại bộ phận họ đều cảm giác mình coi như là cao thủ. Nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ chênh lệch với cường giả cực hạn đến tột cùng là ở đâu. Thời gian dài, người chơi bình thường đều sẽ sinh ra một loại tâm tính. Những người mạnh nhất trong trò chơi là vì có nhiều tiền hơn ta. Hoặc thời gian chơi trò chơi nhiều hơn ta. Loại ý nghĩ này quả thật có lý ở một mức nhất định. Nhưng chỉ là một phần của nguyên nhân. Phòng bất giác đã từng phân tích qua. Trong một trò chơi có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao. Muốn trở thành cao thủ cao cấp nhất phải có đủ những điều kiện gì? Cuối cùng hắn liệt ra 7 điều kiện, tri thức, chiến lược, vận khí, ý chí chiến đấu, kiên trì, dũng khí, năng lực, tuy nhiên trong đó có nhân tố cần bẩm sinh hoặc không thể khống chế. Nhưng cái này là thực tế, trò chơi cùng vận động có rất nhiều chỗ giống nhau, chỉ có thiên tài cộng với cố gắng mới có thể trở thành chuyên kỳ. Cuối cùng nói một chút đến người chơi ở tầng dưới chót. 3 câu nói là đủ để khái quát. 1. Tân thủ mới gia nhập trò chơi không lâu. 2. Người chơi bình thường online không ổn định. 3. Nhân sĩ sức chiến đấu chỉ có 5. Cái tầng dưới chót nhất này, thực lực không cần nói cũng biết. Hai loại người trước có lẽ một thời gian sau sẽ tiến lên tầng cao hơn. Loại thứ 3 thì tương đối bất đắc dĩ. Mỗi người đều có lĩnh vực am hiểu cùng không am hiểu. Đạo lý này tự nhiên cũng áp dụng trong trò chơi. Một tháng sau, bố cục của thiên đường kinh khủng đại khái là như thế. Sớm nói những thứ này là vì có hai chuyện muốn báo trước một chút. Thứ nhất, cuối tháng 5, trong trò chơi sẽ tổ chức một cuộc tranh tài. Bởi vì số lượng người chơi quá nhiều, tư cách tham gia dự tuyển thi đấu cũng cần năng lực nhất định mới có thể lấy được. Các người chơi ở loại thứ 3 kia có lẽ là không thể nào có cơ hội. Thứ 2, nghe xong những thứ này, chắc hẳn các vị sẽ cho rằng Phong Bất Giác khẳng định là người chơi ở trên tầng cao nhất. Thế nhưng, không đúng, hắn thuộc về loại người chơi thứ 4. Bộ phận người chơi này số lượng còn chưa đủ để được xưng là một cái quần thể. Trong mấy trăm vạn người chơi đăng ký trò chơi, tổng cộng chỉ có hơn 10 tên người chơi như vậy. Cấp của bọn hắn chưa chắc là cực hạn, nhưng lại là khách quen trên bảng chiến lược. Sau này trong cuộc tranh tài kia, công ty mộng dứt khoát hủy bỏ tư cách đấu loại của đám người kia. Trực tiếp xếp tiến vào vòng chung kết, hơn nữa bọn hắn còn có thể ở mấy vòng đầu không gặp được đối thủ. Tuy chuyện này có rất nhiều người chơi trong nội tâm thấy không công bằng. Coi như đi cửa sau hoặc cạnh tranh không công bằng, nhưng trên ý nghĩa mà nói. Thật ra công ty mộng đang bảo hộ phần lớn người chơi. Nếu để cho các người đấu với bọn hắn lúc đấu loại hoặc mở đầu vòng chung kết, đó mới gọi là cạnh tranh không công bằng. Trở lại chuyện chính, Phong Bất Giác nhìn trang bị hơn một giờ. Rốt cục xem như đã thỏa mãn. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, trong menu của cái hộp cái kinh hãi. Mỗi trang sẽ biểu hiện 100 món vật phẩm. Mỗi món vật phẩm chỉ có 3 hạng, tên, loại, giá, chỉ khi ấn vào xem xét mới có thể xem chi tiết vật phẩm. Phong Bất Giác tự nhiên không có khả năng xem từng món vật phẩm một. Hắn chỉ nhìn một ít vật phẩm mà mình cảm thấy hứng thú. Còn lại đều là khẽ quét mà qua, có vài trang hắn chỉ dùng 10 giây liền nhảy qua, dù thế hắn vẫn tốn rất nhiều thời gian. Có thể thấy được trang bị thú vị trong này xác thực không ít. Sau khi xem xong toàn bộ, hắn thở dài một hơi, nhắm mắt lại, sửa sang dòng suy nghĩ. Sau đó dùng công năng kiểm tra, tìm ra một món trang bị mà mình cố ý nhớ. Tên, mặt nạ cây di rôn, loại, đồ phòng ngự, phẩm chất, tốt, lực phòng ngự, trung đẳng, thuộc tính, không, đặc hiệu, lúc trang bị. Sở trường chiến đấu của người chơi sẽ cao hơn một cấp so với cấp thực tế. Nhưng không cao hơn cấp C, điều kiện trang bị, người chơi nam, cấp 15, sau khi trang bị sẽ khóa lại. Ghi chú, chủ nhân của mặt nạ này cả ngày chỉ thích lăn lộn cùng một chỗ với 4 con rùa đen biến dị thích ăn pizza ở trong đường cống ngầm. Với tư cách là một gã thanh niên không có bất kỳ siêu năng lực gì. Hắn vẫn như cũ thập phần hứng thú với việc đả kích tội phạm đầu đường. Cái mặt nạ này cũng dần dần đã thành biểu tượng của hắn. Giá bán cái mặt nạ này là 500 giá trị kỹ xảo. Giá trị của nó chủ yếu ở chỗ điều kiện trang bị cực thấp. Còn có đặc hiệu cường lực có thể áp dụng cho tất cả người chơi. Trước khi đến cấp 20, đẳng cấp sở trường của người chơi hầu như là không thể nào tăng lên tới cấp C đấy. Mà hiệu quả của cái mặt nạ này có lẽ có thể làm cho người chơi đột phá bình cảnh kia. Dùng góc độ trang bị cần thay thế mà nói. Tiền lời mang đến khi sử dụng cái mặt nạ này lúc cấp 15. 20 không thể nghi ngờ là cực lớn đấy. Cho dù đã qua cấp 20, trước khi người chơi đem đẳng cấp chiến đấu thực tế lên tới cấp C, trang bị này vẫn có thể phát huy tác dụng. Các hạng sở trường của Phong Bất Giác hiện giờ là thông dụng E, khí giới E, điều tra E, chiến đấu E, xạ kích D, chữa bệnh F, mặt khác. Sau khi Open Beta mở ra, cột sở trường trong menu đã xảy ra biến hóa, phông chữ bị thu nhỏ lại, xuất hiện khu vực bóng mở mới, nói rõ đã có thêm 2 hạng sở trường mới, trước mắt ở vào trạng thái chưa mở khóa, bất kể như thế nào đi nữa, cái mặt nạ cá tính này vào tay đều có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên hắn hầu như không do dự mà mua, tuy nói hiện tại bản thân mới cấp 13, nhưng tăng lên tới cấp 15 đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó. Trên lý thuyết mà nói, tối đa qua cửa 4 cái kịch bản liền làm xong, sau khi quyết đoán mua xong cái mặt nạ này, Phong Bất Giác liền cất nó vào trong phòng chứa đồ, sau đó hắn lại đi thương thành một lần nữa, dùng giá 11 vạn đem. Áo Kenny có mũ, đặt vào phòng đấu giá, giá mua luôn là 14 vạn, khi muốn đấu giá vật phẩm, hắn phải nộp phí thủ tục là 4.000 tiền trò chơi. Phí thủ tục này là do hệ thống định, bởi vì có rất nhiều vật phẩm, về phần căn cứ định giá là căn cứ vào thuộc tính của vật phẩm. Cho nên cái giá tiền này trên cơ bản là hệ thống ám chỉ định giá vật phẩm. Nếu như hết 24 tiếng thời gian thực tế vẫn không có ai đấu giá, hàng hóa sẽ bị loại bỏ, đến lúc đó sẽ dùng hình thức số liệu theo bưu kiện trả về cho người chơi. Mà nếu như bán đi rồi, hệ thống sẽ đem tiền gửi tới người chơi. Lúc Phong Bất Giác làm xong những thứ này trở lại không gian đăng nhập. Thời gian thực đã là 3 giờ chiều rồi, hôm nay còn có nửa ngày, cộng thêm cả đêm nữa. Hắn định cho mình một mục tiêu có kỳ hạn siêu ngắn. Trước sáng sớm ngày mai, phải lên tới cấp 15, hơn nữa đem sở trường khí giới lên tới cấp D, như vậy mới có thể thành công trang bị. Mặt nạ cây di rôn, cùng, hồi âm khôi giáp, sau đó liền đi thể nghiệm trò chơi giết chóc rồi. Cách chương.